Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 838, Kim Long Quốc vận truyền tới. Góc truyện audio.com, lần này đám người thiên hạ quốc vận tăng lên, hơn phân nửa đều là nhân vật từng giao du với Tiêu Hạo Thiên kỳ thật điều này cũng không khó hiểu. Tiêu Hạo Thiên là người nằm giữ khí vận đương đại thiên hạ, có thể xuất hiện bên cạnh anh hoặc có thể giao du cùng anh đã là người có vận may lớn rồi. Ngay cả Tiêu Phong Vân vốn là cậu hai của nhà họ Tiêu, hiện tại là gia chủ đương thời của nhà họ Tiêu cũng rất nhanh tăng lên tới trình độ sinh cảnh tối cao. Lúc này thiên hạ quốc vận phân tán ra ngoài tổng cộng tăng lên hơn 100 tôn giả cường giả cấp đạo chủ. Nhưng quốc vận của thiên hạ gần đây tích lũy quá nhiều, cho dù là như thế thì Kim Long vận quốc của chiến đội thiên hạ bên Kinh Bắc vẫn có kích thước 7.000 thước. Ngay khi Khổng Thương cảm thấy không khác biệt lắm mà chuẩn bị thua tay, Đường Ngọc Hiền mạnh mẽ cần răng trực tiếp lần thứ hai cắt xuống từ trên quốc vận của thiên hạ khoảng chừng 2.000 mét. Đường Ngọc Hiền, bà, sắc mặt Khổng Thương biến đổi, không biết Đường Ngọc Hiền muốn làm cái gì. Đường Ngọc Hiền cũng không giải thích với Khổng Thương mà lấy ra một miếng ngọc bội hình tròn, trực tiếp đem quốc vận dài 2.000 mét chút vào bên trong. Sau đó hào quang chợt lóe lên từ phía trên ngọc bội, lực lượng quốc vận phía trên rất nhanh liền biến mất không thấy đâu. Mà Đường Ngọc Hiền cũng đột ngột tái nhợt cả khuôn mặt, mồ hôi tuôn như mưa. Sau một lát, sắc mặt Đường Ngọc Hiền trắng bệch, môi hội đầm đìa, nói với Khổng Thương. Xin lỗi, lần này tôi lấy lực lượng quốc vận sau này. Sau này tôi sẽ trả lại gấp nhiều lần. Khổng Thương nhìn Đường Ngọc Hiền một cái thật sâu, cảm nhận được phương hướng biến mất của cỗ quốc vận do Đường Ngọc Hiền cắt ra vừa rồi. Thật lâu sau ánh mắt Khổng Thương dần trở nên phức tạp, thở dài nói. Đường tôn giả nghiêm trọng quá rồi, Tiêu đệ chủ vì thiên hạ làm nhiều việc lấy chút lực lượng quốc vận cũng không hề quá đáng. Không sai, Khổng Thương hơi tính toán một chút liền biết Đường Ngọc Hiền đem lực lượng quốc vận phân ra ngoài, cho ai. Đường Ngọc Hiền vừa mới truyền cho Tiêu Hạo Lam. Tuy rằng Khổng Thương không biết Đường Ngọc Hiền rốt cuộc là làm như thế nào, vì dù sao thì hiện tại Tiêu Hạo Lam cách nơi này cũng phải tới mấy ngàn cây em. Tuy vậy trong lòng ông ta vẫn khẳng định như vậy. Trong mắt Đường Ngọc Hiền có thêm một tia thống khổ, bà không nói thêm điều gì nữa. Khổng Thương trầm mặc trong chốc lát lại hỏi Đường Ngọc Hiền. Đường tôn, Tiêu đệ chủ còn có thể trở về sao? Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện 88. Nét, vẻ thống khổ trong mắt Đường Ngọc Hiền càng thêm nồng đậm, một hồi lâu sau Đường Ngọc Hiền lắc đầu nói. Không biết, 5 phút sau trong thông đạo hắc ám dưới lòng đất Tiêu Hạo Lam đi về phía trước, đột nhiên thân thể chấn động, một con Kim Long vận quốc ánh kim lấp lánh nhanh chóng xông vào đầu ông ta. Mà sau khi Kim Long vận quốc này tiến vào trong đầu Tiêu Hạo Lam, năng lượng hắc ám vô biên vô tận trong đầu Tiêu Hạo Lam cùng với một ít cảm xúc tiêu cực rất nhanh đã tiêu tán không ít. Hơn nữa theo sự thanh tẩy của Kim Long vận quốc, khí tức hắc ám trong suy nghĩ của ông ta đều bắt đầu tiêu tán. Góc truyện audio.com, lực chiến đấu của Tiêu Hạo Lam không tăng lên chút nào nhưng cảm giác trực quan nhất của ông ta chính là ký ức trước năm 35 tuổi mà ông ta đã mất đi, giờ phút này lại tìm lại được hơn 20 năm, hơn nữa lực lượng đó thôi thúc trong người toàn bộ tiến vào khiến ông ta càng thêm kiên định. Bước chân của Tiêu Hạo Lam không khỏi dừng lại, ô trước tiên liền phán đoán ra được Kim Long quốc vận này là đến từ đâu. Mà có thể cách xa mấy ngàn cây em còn có thể đem lực lượng quốc vận của thiên hạ truyền tới thì xem ra chỉ có Đường Ngọc Hiền mà thôi. Cách chương.